Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2138, vạch mặt chàng diện 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tiểu không gian, hắn muốn thắng qua khúc đàn nhi cũng không dễ dàng. Bình thường kết cục chỉ có lưỡng bại câu thương. Chỉ là, bên cạnh có cái này hai tên gia hỏa còn muốn xem kịch. Khúc đàn nhi há lại sẽ tha cho bọn họ nhẹ nhõm. Âm thầm truyền âm cho hai người. Đạt thành một loại hiệp nghị cùng quỷ dị. Dần dần mà, khúc đàn nhi cùng thiên phạt thành chủ trong lúc vô tình đánh nhau. Đã dần dần càng chạy càng xa. Chiến trường sớm ra bên ngoài tràn ra khắp nơi. Tránh đi đan tháp cái kia một khối. Đi tới một chỗ dãy núi khu vực. Cũng không lại lo lắng sẽ ngộ thương. Đương nhiên, những đan sư đó bọn người, khẳng định cũng sẽ không bỏ lỡ những này, đều xa xa quan sát. Bỗng nhiên, khúc đàn nhi chiêu thức một trận, trong nháy mắt lui về sau mấy trượng. Thiên phạt thành chủ sững sờ. Giống không ngờ tới nàng làm sao lại bất thình lình dừng tay. Hết lần này tới lần khác, chỉ một sát. Hai vị kia thanh niên bất thình lình lôi đình ra tay. Thẳng bước đến thiên phạt thành chủ động thủ. Tốc độ cực kỳ mau lẹ. Nhanh đến mức như là thiểm điện. Hai người thanh niên cường đại không dung nghi vấn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Nếu thiên phạt thành chủ vứt xuống tư mã trọng. Hắn là có thể tùy tiện tránh đi hai người đánh lén. Bất quá. Làm cho người ngoài ý muốn thiên phạt thành chủ thế mà không có vứt xuống hắn. Thế mà cứng đối cứng đem hai người chiêu số tiếp xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ dãy núi đều chấn động lên. Một chiêu này dư âm. Thế mà đem cách đó không xa một tòa cỡ nhỏ dãy núi phá hủy. Khúc đàn nhi khóe miệng rút rút. Nguyên nhân là, hai chọi một, thiên phạt thành chủ còn mang theo một cái vướng víu. Nhưng thế mà vẫn là đón lấy hai người một chiêu đánh lén. Cái này cần có bao nhiêu cường đại. Khúc đàn nhi lần này tính chân chính kiến thức đến thiên phạt thành chủ cường đại. Chỉ là những này, khúc đàn nhi không kịp để ý, nắm chặt từng phút từng giây khôi phục nguyên khí. Đừng nhìn nàng đánh như vậy tiêu sái. Cũng đừng nhìn nàng đứng ở trong hư không. Quần áo nhẹ nhàng như tiên. Xinh đẹp vô cùng. Trên thực tế nàng cực kỳ dã rời. Một trận chiến này bên trong nàng tiêu hao lớn nhất không phải linh khí. Mà là thần hồn lực lượng. Tức là tinh thần lực. Mỗi một cái điều khiển đều tiêu hao nàng không ít tinh thần lực. Bỗng nhiên, nhìn thấy phía trước tình hình chiến đấu. Chọc chuẩn một cái thời gian. Tìm thiên phạt thành chủ đánh nhau đúng không? Khúc đàn nhi phút chốc một điểm mi tâm. Xanh thẳm như ngọc hai ngón tay bắn ra. Vô thanh vô tức. Có một đạo chùm sáng màu trắng đờ mờ phun ra. Không nhìn ba người chiến đấu dư âm. Cùng bọn hắn trong lúc đánh nhau ngưng tụ thành bảo hộ chỗ tường. Trực tiếp phá không mà ra. Đơn thuần luận lực sát thương. Nàng cái này bắn ra không tính cường. Nhưng nếu so tính bí mật. Một chiêu này tuyệt đối là sử thượng số một. Ngưng tụ đầy đủ phá hư lực lượng, ẩn chứa sát ý, đánh về phía thiên phạt thành chủ trái tim. Nào có thể đoán được, một chiêu này cũng không có thể thành công giết chết thiên phạt thành chủ. Mấu chốt trong tích tắc, thiên phạt thành chủ lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ hơi nghiêng người. Xoẹt, chùm sáng màu trắng xuyên thấu thiên phạt thành chủ vai trái. Để một mực đạm mạc không nhìn thương khung thiên phạt thành chủ rất nhỏ mà kêu lên một tiếng đau đớn. Chợt, hắn không có một tia dừng lại. Dắt tư mã trọng, hơi nghiêng người đi, hướng nơi xa hư không biến mất. Cái này là muốn chạy trốn dấu vết. Khúc đàn nhi vừa định động, ra lại sát chiêu, chưa từng nghĩ. Chỉ một sát na này liền không cảm ứng được thiên phạt thành chủ vị trí. Móa! Quá nhanh, không có nghĩ đến thiên phạt thành chủ chạy trốn bản sự cũng không sai. Khúc đàn nhi tức giận chửi một câu. Bất quá, cũng có chỗ tốt, chỉ ít để cái kia ra hỏa lại một lần nữa tổn thương. Cái kia bắn ra, bản sự cũng không nhỏ. Bởi vì chân chính động thủ người không phải nàng, mà là thánh đàn cái kia lão đại. Nha đầu, một chiêu này cũng đủ hắn chịu. Thánh đàn lão đại nhàn nhạt nói ra, nặng bao nhiêu tổn thương. Không muốn xem thường một kích kia, chỉ ít sẽ để cho hắn lại trọng thương ba phần, cách chương.